Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, vượt ngục. Lương Thành nghe Tân Tuyền nói tới, lại tỉ mỉ nhìn một chút cách đó không xa phó thành chủ phủ. Chỉ thấy tòa phủ đệ này bên ngoài khắp nơi răng đèn kết hoa, lộ ra vô cùng vui mừng, nhưng là bên ngoài phủ mặt vẫn như cũ canh phòng nghiêm ngặt. Hiển nhiên không có coi nhẹ phòng vệ sự tình. Lương Thành vận động sát thiên mục cẩn thận quét tòa phủ đệ này một vòng. Nhìn đến cái kia phó thành chủ trái hạo tiệc rượu hiện tại đã khai tiệc. Trong đại sảnh ăn uống linh đình. Chủ khách nghĩ đến, một bàn bàn các tân khách đều tại tới lui mời rượu. Bầu không khí vui sướng. Rất là náo nhiệt, mà phủ bên trong quan trọng chỗ lại đều bố trí có không ít thủ vệ. Còn bố trí các loại trạm gác công khai trạm gác ngầm. Những thủ vệ này đều lộ ra tập trung tinh thần không có không lười biếng bộ dáng. Càng tại phủ đệ góc Tây Bắc, một tràng vẻ ngoài rắn chắc mà cửa sổ rất ít kiến trúc phòng vệ càng xâm nghiêm. Muốn đến chỗ đó hẳn là lâm thời an trí những cái kia sinh hồn đại lao. Sau đó Lương Thành gật đầu nói, Tân Tuyền, người nói có đạo lý. Tuy nói những thủ vệ này là ngăn không được chúng ta. Thế nhưng là xông vào thì kinh động trong đại sảnh những người kia. Đất bằng lại lên khó khăn chắc trở rốt cuộc không tốt. Một khi sự tình làm lớn, vạn nhất ngươi hôm nay muốn đối phó những tên kia đều chạy ra phủ thành chủ. Vậy ngươi ám sát kế hoạch cũng so như thất bại. Cho nên chúng ta vẫn là phải mưu lợi mà không nên lỗ mãng. Sau đó Lương Thành theo chữ vật giới chỉ bên trong lật ra hai cái phù lục. Chính là vừa mới một cũ hai cái tàng hình phù. Lương Thành dùng không gian thú gia lông phù ra chỗ luyện chế tàng hình phù. Công hiệu coi như không tệ. Tiêu hao cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại cái này không quan trọng hai cái. Bên trong còn có một cái là dùng qua. Cái viên kia cũ tàng hình phù. Lương Thành chính mình hồi trước tại tham gia tiên hội nghị đỉnh cao lúc từng tại Huyền Vũ Tông. Dùng qua, ẩn nặc thân hình sau điều động khâu nguyên các loại hai cái ma anh trước đi chịu chết. Tạo thành bọn họ chết tại Huyền Vũ Tông quyền sở hữu giả tượng. Tránh cho có thể cùng thiết cốt môn kết thù hậu quả. Bởi vì lần trước Lưu Bán Tiên nửa đường tiếp nhận, kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi. Cho nên cái này mai tàng hình phù hiệu lực còn không dùng hết. Thoạt nhìn chỉ ít còn có thể trèo chống một canh giờ trên dưới. Đã đầy đủ lần này vận dụng. Hắn đem cái viên kia mới đưa cho Tân Tuyền. Đơn giản bàn giao cách dùng về sau đối Sửu cô nói. Sửu cô, cái này tàng hình phù hiện tại chỉ có hai cái. Không đủ ba người chúng ta dùng. Cho nên ngươi thì thủ ở bên ngoài tốt. Ngươi phải cẩn thận nhìn chằm chằm chúng ta muốn đi ở vào góc Tây Bắc cái kia đại lao bên ngoài. Như chỗ đó thủ vệ có cái gì dị động, người liền nghĩ biện pháp âm thầm xử lý. Tận lực đừng cho bọn họ kinh động trong đại sảnh tiệc rượu. Sửu cô nói, yên tâm, nếu là có thủ vệ phát giác các ngươi, ta tận lực tại cảnh báo trước đó giết chết bọn họ. Tốt, Tân Tuyền, chúng ta khởi hành. Nói, Lương Thành đem tàng hình phù hướng chính mình ngực một thiếp. Rất nhanh liền biến mất thân hình. Biến mất không thấy gì nữa. Tân Tuyền một bên tán thưởng tàng hình phù hiệu quả, một bên cũng bắt chước làm theo. Rất nhanh, bọn họ thì lặng lẽ không có âm thanh hướng lấy bộ trong phủ thành chủ đi đến. Bọn họ rất dễ dàng thì vòng qua giữ cửa gia đình, đi lại nhẹ nhàng tiến vào trong phủ đệ. Mà Sửu cô thì thi triển thân pháp, tìm tốt một cái có thể không xa không nhìn gần xem xét đến góc Tây Bắc đại lao vị trí về sau, thì thu liễm khí tức tiềm phục tại chỗ đó. Lương Thành để Tân Tuyền đi ở phía trước, chính mình thì theo ở phía sau. Bởi vì Lương Thành tu vi còn cao hơn Tân Tuyền không ít, lại nói thị lực lại cực kỳ phi phàm, bởi vậy hắn có thể kém cảm giác đến Tân Tuyền cái kia có thể nói là toàn ẩn thân hình, cho nên một đường đi sát đằng sau lấy. Mà Tân Tuyền bên này cảm thụ thì hoàn toàn khác biệt. Hắn căn bản là không có cách nhìn đến chủ công mình một chút xíu cái bóng. Cũng không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức gì. Không khỏi sinh ra một loại chính mình tại một mình hành động ảo giác. Lúc này hắn trong tai nghe đến Lương Thành truyền âm. Tân Tuyền, ngươi liền trực tiếp chui vào phòng giam, tìm tới cái kia huyễn mô tộc sinh hồn. Không cần lo lắng, ta sẽ một mực đi theo sau lưng ngươi. Tân Tuyền gật gật đầu, tăng thêm tốc độ lặng yên không một tiếng động hướng về trong phủ đệ lâm thời phòng giam chạy đi. Rất nhanh liền đi tới đại lao cửa, Tân Tuyền chính muốn đi vào, bỗng nhiên lại nghe đến Lương Thành truyền âm. Chờ một chút, cái này cửa nhà lao có một cái cấm chế, đợi ta đi phá giải nó. Nghe nói như thế, Tân Tuyền khẽ giật mình, vội vàng dừng lại cẩn thận hướng về trọng binh trấn giữ cửa nhà lao nhìn qua. Chỉ thấy cái này hai phiến nhà tù cửa mở ra một cánh nhắm một cánh. Mày may nhìn không ra phía trên thiết lập cấm chế. Tân Tuyền nghĩ thầm cái này trái hạo cũng là đủ âm. Đã an bài cái này rất nhiều phủ binh trấn giữ cửa nhà lao, lại còn muốn bố trí loại này ẩn nấp cấm chế. Còn tốt chính mình không là một cái người tại đơn độc sông đại lao, bằng không tại cửa này liền phải lộ tẩy. Sau một lát, hắn bên tai bỗng nhiên lại truyền đến Lương Thành truyền âm. Tốt, cấm chế giải trừ, tiến nhanh. Tân Tuyền tuy nhiên đã sớm biết chủ công mình thông hiểu trận pháp, nhưng lại không nghĩ rằng hắn phá giải lên cấm chế đến như vậy nhanh. Mấu chốt nhất là còn vô thanh vô tức. Hắn dưới đáy lòng không khỏi khen một tiếng thật hay. Tiếp lấy cũng không dám trì hoãn thời gian, lập tức thì nhẹ nhàng theo giữ cửa chúng phủ binh ở giữa trong khe hở, trực tiếp xuyên qua nửa mở cửa nhà lao, tiến vào trong đại lao. Đi tới trong lao, Tân Tuyền không khỏi cảm thán một tiếng. Chỉ thấy cái này đại lao so từ bản thân phủ thành chủ tư nhà tù tới nói quả thực là kiên cố quá nhiều, có thể khẳng định cái này căn bản không phải lâm thời phòng giam. Cái này kiến trúc theo mở xây lúc cũng là chạy đắp phòng giam đi. Có thể thấy được cái này trái hạo đã sớm chuẩn bị. Hắn tòa này bộ phủ thành chủ, vô luận là ở đâu cái phương diện, đều hơn xa chính mình cái kia hơi có vẻ mộc mạc phủ thành chủ. Bất quá Tân Tuyền nghĩ lại nghĩ, trái hạo làm ra đây hết thảy thực vẫn là công dã tràng. Bởi vì tại không lâu sau đó, nơi này liền sẽ bị chính mình lực lượng kia mạnh đại tự bạo pháp bảo san thành bình địa. Đến thời điểm đừng nói một cái chỉ là phó thành chủ phủ, cũng là lại lộng lẫy cung điện, cũng là muốn hóa thành bột mịn. Cứ việc Tân Tuyền trong đầu trào lưu tư tưởng chập trùng, lại không có trì hoãn hắn tại từng gian trong phòng giam tìm người. Hắn rất nhanh liền dừng lại tại một cái tinh hàng rào sắt chỗ ngăn cách phòng đơn trước đó, quan sát tỉ mỉ lấy giam ở bên trong cái kia tù phạm. Lương Thành lúc này cũng đi ra phía trước, cũng quan sát tỉ mỉ lấy bên trong cái kia sinh hồn. Chỉ thấy trong lao cái kia sinh hồn dáng người thấp bé, nhìn qua tựa như là một vị thiếu niên. Khuôn mặt dài đến tuy nhiên thanh tú, nhưng là trên mặt cái kia cái mũi lại không hề tầm thường lớn, nhìn qua vô cùng dễ thấy. Lương Thành trong lòng cười thầm, cảm thấy gia hỏa này bộ dáng cùng cái kia thi mạnh không có sai biệt. Nhìn qua khuôn mặt tuy nhiên khác biệt, thế nhưng là ngoại hình cảm giác phía trên nhưng không kém là mấy. Bởi vậy Lương Thành lập tức kết luận vị này liền hẳn là cái kia huyễn mô tộc thánh tử Bạch Hiền. Lương Thành nói khẽ, Bạch Hiền, là ai? Cái kia nguyên bản mặt mũi tràn đầy ai oán, ngay tại cúi đầu trầm tư thiếu niên thân thể run lên, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía hàng rào bên ngoài. Thế nhưng là ngay sau đó hắn đã thấy hàng rào bên ngoài không có gì cả, đồng thời không có bất kỳ cái gì sự vật ở bên ngoài. Bạch Hiền lộ ra mê mang biểu lộ, tiếp lấy lại đưa tay đập đập chính mình trán. Tựa hồ cảm thấy mình đầu đã hồ đồ, vậy mà xuất hiện nghe nhầm. Thế nhưng là thanh âm kia vậy mà lại vang lên. Bạch Hiền, ngươi không nên kinh hoàng. Ta là thụ ngươi huyễn mô tộc thi bái trưởng lão nhờ. Đến đây minh giới tiếp ngươi hồi trần gian đi. Cái gì? Thụ thi trưởng lão nhờ? Bạch Hiền trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ. Thoáng cái thì bổ nhào vào hàng rào sắt phía trên, trừng to mắt nhìn ra phía ngoài. Thế nhưng là y nguyên cái gì cũng không thấy được. Xuyệt, không muốn lên tiếng. Bạch Hiền, ngươi lại nghe ta nói. Lương Thành một bên theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện đồ vật, vừa nói, chúng ta bây giờ là ẩn nặc lấy thân hình, gạt thủ vệ chui vào đại lao tới cứu ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên quá kích động. Ngươi xem một chút a, đây là tín vật. Bạch Hiền nghe vậy vội vàng ngăn chặn chính mình cái kia kích động tâm tình. Một bên đáp ứng nói. Đúng. Lúc này hắn đột nhiên nhìn đến cao cỡ nửa người không trung bỗng nhiên hiện ra một cái nhìn quen. Mắt không gì sánh được tiểu tiểu ngọc bội. Thứ này chậm rãi xuyên qua hàng rào sắt ở giữa khe hở. Hướng về chính mình thổi qua tới. Bạch Hiền liền vội vươn tay tiếp được cái ngọc bội này. Tập trung nhìn vào quả nhiên là chính mình huyễn mô tộc thánh tử lệnh bài. Cái này một chút Bạch Hiền đối đến đây cứu mình thần bí nhân vật thân phận lại không hoài nghi. Kích động sau khi, vội vàng ổn định tâm tình run giọng nói. Tiền, tiền bối, đa tạ ngài thi tăng cứu viện. Chỉ là cái này cửa nhà lao kiên cố dị thường. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Bạch Hiền lời còn chưa nói hết. Chợt nghe cạch một tiếng vang nhỏ. Tiếp lấy liền thấy cái kia tinh hàng rào sắt cửa nhà lao vậy mà đã từ từ mở ra. Tại không thể tin sau khi, hắn nửa câu nói sau cũng chỉ có thể nuốt trở về. Người trước đi ra đi. Lương Thành đối Bạch Hiền nói ra. Bạch Hiền chậm rãi theo chính mình phòng đơn trong phòng giam đi ra ngoài. Trong lòng kích động, có một loại giành lấy tự do, chạy thoát cảm giác. Chờ một chút, lúc này Tân Tuyền cái kia hạ giọng bỗng nhiên vang lên. Bạch Hiền, ngươi tạm thời đừng đi ra. Chủ công, bởi vì Bạch Hiền hắn không thể ẩn thân. Chúng ta lại chờ một hồi. Đợi đến cái kia pháp bảo sắp chấm ngoặc kép. Nhưng lúc này Bạch Hiền đã theo mở ra cửa nhà lao bên trong đi tới. Tuy nhiên hắn lại nghe được một cái thanh âm khác gọi mình trở về. Thế nhưng là tại không biết làm thế nào phía dưới cũng không có chiếu vào làm. Bởi vì hắn đối giành lấy tự do khát vọng rốt cuộc đè qua cẩn thận. Lương Thành cũng đột nhiên kịp phản ứng. Tân Tuyền ý tứ hẳn là chờ đợi cái kia tự bạo pháp bảo cũng nhanh muốn bắt đầu nổ tung trước đó một. Khác này, ba người lại thừa cơ đột nhiên xông ra đi. Cứ như vậy, trái hạo bọn họ tiệc rượu còn chưa kịp bị đánh gãy. Khi đó thì nổ tung, đủ đem bọn hắn tận diệt. Đến thời điểm liền xem như trong phủ còn có cái gì còn sót lại ra hỏa sống sót. Tại đại bạo tạc bên trong khẳng định không cách nào hiểu rõ trạng huống. Khi đó trước một bước chạy ra ngục bên trong chính mình đám ba người liền có thể thừa dịp loạn chạy. Đi, hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Lương Thành đang muốn gọi Bạch Hiền tạm thời trở về lúc. Bỗng nhiên cái này phòng giam sát vách vang lên một cái to rõ thanh âm. Không được, có người vượt ngục. Tiếp lấy thanh âm này được nhiều người ủng hộ. Chẳng những hắn bị giam tại khác biệt địa phương tù phạm đều đánh trống reo hò lên. Có chút gia hỏa càng đem cửa nhà lao đâm đến vang lên ào ào. Những âm thanh này chung vào một chỗ. Động tĩnh cực lớn. Lúc này chỉ nghe được toàn bộ trong phòng giam đều truyền đến bang bang bang tiếng chiêng. Những ngục tốt cùng một chỗ đại uống. Đóng cửa lớn. Có sống hồn vượt ngục. Hỏng bét. Lương Thành cắn răng một cái. Thân thủ bóc tàng hình phù. Lộ ra thân hình. Tiếp lấy hắn một phát bắt được Bạch Hiền. Sau đó đối với Tân Tuyền nói, chúng ta đã bại lộ, vì kế hoạch hôm nay, đành phải xông vào ra ngoài. Ai, thuộc hạ nói trễ một bước, tù phạm đều không thể gặp nguyên bản đồng bạn so với chính mình vận khí tốt. Tân Tuyền than nhẹ, một tiếng, tiếp lấy hắn cũng trong nháy mắt lộ ra bản thân thân hình. Sau đó lớn tiếng kêu lên, chủ công, lên đường thôi, chúng ta cái này xông vào ra ngoài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.